Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 667, dò xét U Linh địa vực. Rolly thành Rolly gia tộc dinh thự, nắm trong tay Rolly gia tộc sau Gray liền lại đến nơi này. Cassia cũng bị nhận lấy. Rolly thành mặc dù không giống Manville thành như vậy tọa lạc tại cấm kỵ rừng rậm bên cạnh. Nhưng khoảng cách cấm kỵ rừng rậm khoảng cách cũng không tính quá xa. Phi hành 1-2 giờ liền đủ để đến. Còn nếu là vận dụng không gian truyền tống lời nói, càng là cơ hồ không uổng phí cái gì thời gian. Muốn săn giết huyết thú thời điểm, lập tức liền có thể tiến vào cấm kỵ rừng rậm. Các hạ, hoan nghênh có rảnh đến Duy Cầm Thành làm khách. Một vị người mặc màu vàng bảo thạch váy dài, trên người lộ ra khí chất cao quý phu nhân có chút hướng Gray hành lễ sau. Cáo từ rời đi, nàng là Duy Cầm gia tộc gia chủ, mà Duy Cầm gia tộc là một cái không kém gì thực lực không bị suy yếu trước Rolly gia tộc đại gia. Tộc là Duy Cầm thành trưởng khống giả. Từ khi Gray thể hiện ra tài cấp chiến thú, thu phục Rolly gia tộc về sau, không ít gia tộc lần lượt tới cửa bái phòng. Mặc dù đại bộ phận người bái phỏng đều từ Rolly gia tộc thay tiếp đãi, nhưng lại có một số nhỏ người bái phỏng bởi vì thân phận tôn quý, Gray không thể không tự mình tiếp đãi. Đối phương liền một, làm Gray phí đi một phen công phu, nhưng thu hoạch được chỗ tốt nhưng cũng là không ít. Mỗi một cái tới cửa bái phỏng gia tộc tự nhiên là mang theo lễ vật tới cửa. Đặc biệt là các đại gia tộc phái tới bái phỏng người, lễ vật càng là một cái so một cái quý giá. Trong đó càng là có các loại chân quý ma lực dược liệu cùng ma lực thuốc. Gray đại nhân đã chuẩn bị thỏa đáng, tùy thời có thể xuất phát. Thấy Gray đã đưa tiễn khách nhân, Aubrey xuất hiện, cung kính hướng Gray nói. Vậy lên đường đi. Gray gật đầu đi ra ngoài. Hắn chuẩn bị tìm một chút Rolly gia tộc phát hiện kia một chỗ U Linh địa vực. Từ khi biết được có như vậy một nơi sau, hắn liền dự định tìm tòi hư thực. U Linh địa vực chỗ như vậy 10 phần cực đoan, mà cực đoan hoàn cảnh dễ dàng sản xuất cực đoan chi vật. Chính là bởi vì dạng này nguyên nhân, Rolly gia tộc mới có thể thu thập U Linh ma hồ máu tinh hoa luyện chế U Linh thuốc. Muốn tìm tòi U Linh địa vực, U Linh ma hồ máu tinh hoa đã bị Gray nuốt, muốn luyện chế U Linh thuốc tự nhiên không có khả năng. Bất quá người mang U Linh ma hồ huyết mạch, có được U Linh năng lực, Gray tự nhiên là không sợ U Linh. Một chiếc xe ngựa lái ra khỏi Rolly thành, không có Rolly gia tộc tộc huy. Đây là một chiếc theo ngoại bộ xem cũng không tính quá mức xa hoa xe ngựa. Ai cũng sẽ không nghĩ tới ở trong đó ngồi Rolly gia tộc gia chủ cùng Gray. Rolly thành gần đây phát hiện U Linh địa vực tin tức, bị Rolly gia tộc nghiêm mật phong tỏa lại. Gia tộc khác cũng không hiểu biết, không khỏi tin tức để lộ. Hai người 10 phần điệu thấp rời đi Rolly thành. Xe ngựa được rồi mấy canh giờ, đã tới một chỗ có khai khẩn vết tích quặng mỏ. Quặng mỏ bởi vì phát hiện U Linh địa vực đã dừng lại khai thác. Bất quá lại là đồn trú không ít người, liền vương cấp đều nắm chắc vị. Nguyên bản nơi này hẳn là còn đóng quân có một vị ma quang. Bất quá lại tại Manville thành thời điểm, chết tại Gray trong tay. Thông qua thâm thúy uốn lượn quặng mỏ, Gray cùng Aubrey một đường hướng xuống, trọn vẹn xâm nhập hơn 1000 thước sau. Bọn họ trước mắt xuất hiện một chỗ hang động. Hang động đường kính có chừng khoảng 10 mét, bị sương mù xám xịt quấn quanh. Mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy sương mù bên trong có trắng xóa quang mang phiêu đãng mà qua. Đã cùng U Linh đánh qua nhiều lần quan hệ Gray, tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra kia là U Linh trên người sở lộ ra quang mang. Đi thôi, U Linh năng lực vận dụng sinh ra một loại xua đuổi U Linh linh hồn bình chướng bao phủ tại mình cùng Aubrey chung quanh. Gray cất bước đi vào. vừa sải bước ra, Gray gặp được U Linh trong khu vực tràng cảnh. Đây là một chỗ trống trải thế giới ngầm, tràn ngập sương mù xám xịt, tầm nhìn rất thấp, cho dù là lấy Gray bây giờ thị lực, cũng chỉ có thể nhìn thấy mấy chục mét bên ngoài, mà như vậy mấy chục mét khoảng cách, lại là làm Gray có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Đại lượng U Linh, lít nhà lít nhít U Linh, tại này mấy chục mét phạm vi bên trong phỏng đoán cẩn thận, có ít nhất 100 con trở lên U Linh, vẻn vẹn chỗ lối vào liền có nhiều như vậy U Linh. Có thể nghĩ, toàn bộ U Linh địa vực bên trong U Linh sẽ là cỡ nào hơn nhiều. Thảo nào không được Crowley gia tộc phát hiện chỗ này U Linh địa vực sau. Cũng không phải là phái gia có được ngọn lửa lại hoặc là lôi điện năng lực cường giả tiểu sát. Ngược lại là luyện chế U Linh thuốc. Thật sự là U Linh số lượng quá nhiều. Căn bản giết chi không dứt. U Linh năng lực bao phủ. Gray cùng Aubrey hướng về phía trước đi. U Linh năng lực sinh ra linh hồn ba động. Chẳng những có thể nô dịch U Linh, cũng có được vô cùng tốt xua đuổi U Linh hiệu quả. Tại bọn họ con đường phía trước bên trên U Linh nhao nhao như tị xà hạt tránh thoát. Lúc trước đến tột cùng chết bao nhiêu người. Ở trong đó đi lại nửa giờ, thấy đều là một cái lại một cái hình người U Linh. Lít nhà lít nhít tựa như là tổ kiến ở trong con kiến đồng dạng dày đặc. Làm Gray không khỏi kinh hãi tại số lượng. Mỗi một cái hình người U Linh liền đại biểu lấy đã từng một cái người sống. Nhiều như vậy U Linh, đại biểu đến tột cùng chết bao nhiêu người? 100 vạn, 1000 vạn, còn không biết được U Linh địa vực đến tột cùng rộng lớn bao nhiêu. Cũng không có cách nào tính ra tới, nhưng có thể khẳng định là số lượng tuyệt đối cực kỳ khoa trương. Ban đầu ở nơi này tất nhiên xảy ra một trận cực kỳ khủng bố đại chiến. Tham chiến hai bên ở trong khẳng định có quy tắc cấp khác cường giả. Chỗ này không gian dưới đất nói không chừng liền một vị quy tắc cường giả lấy thổ hệ năng lực cài. Thiên hoán địa, đem nguyên bản ở vào mặt đất thế giới kéo vào lòng đất. Phía trước, một viên tản ra mù sương quang mang hòn đá nhỏ hấp dẫn Gray chú ý. Gray đi tới, đem này nhặt lên, hòn đá nhỏ có chừng một đoạn cỡ ngón tay, bộ dáng cũng không quy tắc, gập ghềnh. Cùng bình thường hòn đá không có gì khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là đối phương vẫn luôn tại tản ra trắng xóa quang mang. Cùng U Linh trên người quang mang rất giống. Gray đại nhân, đây là linh hồn thạch. Chỉ có tại U Linh cực kỳ dày đặc địa phương mới có thể sinh ra tài liệu quý hiếm. Là luyện chế một số đặc thù ma lực thuốc vật liệu. Giá trị cực cao, Aubrey ở bên hướng Gray giới thiệu nói. Giá trị cực cao, cao bao nhiêu? Gray tiếp xúc U Linh không phải số ít, nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp được linh hồn thạch. Này không khỏi đưa tới hứng thú của hắn. U Linh dày đặc địa phương thế mà còn có thể sinh ra loại vật này. Hắn hiếu kỳ nhìn về phía Aubrey hỏi. Chẳng hạn như trong tay ngươi này mai linh hồn thạch, cầm đi bán lời nói. Hẳn là đủ để bán đến 100 vạn tả hữu. Aubrey nhìn kỹ một chút Gray trong tay linh hồn thạch lớn nhỏ. Định ra nói, 100 vạn, Gray ẩn ẩn kinh hãi. Một tiết cỡ ngón tay đồ vật thế mà đủ để bán đến 100 vạn ma lực tệ. Quả thực có thể xưng là giá trên trời. Hắn cuối cùng có một ít rõ ràng. Lúc trước Crowley gia tộc vì sao lại không tiếc đại giới cũng muốn đấu giá mua cùng cướp đoạt U Linh. Ma hồ máu tinh hoa. Vẻn vẹn nửa giờ liền có trọn vẹn 100 vạn ma lực tệ thu hoạch. Mà cái này hiển nhiên sẽ không là bọn họ tại chỗ này U Linh địa vực duy nhất thu hoạch. Nếu là đem toàn bộ U Linh địa vực dò xét xong, lại sẽ có cỡ nào thành quả kinh người? Rolly gia tộc sẽ như thế không tiếc đại giới cướp đoạt U Linh ma hồ máu tinh hoa cũng liền không? Khó hiểu được, hai người tiếp tục tìm kiếm. Mấy canh giờ sau, hai người thu hoạch trọn vẹn 7 viên linh hồn thạch. Mặc dù linh hồn thạch sinh ra xác suất cực thấp, nhưng không chịu nổi nơi đây là U Linh địa vực, mà lại là chưa hề có người đến qua U Linh địa vực. Làm nhóm đầu tiên đến người, thu hoạch tự nhiên cũng là lớn nhất. Grey đại nhân, bên kia có một gốc thực vật. Bỗng nhiên, Aubrey ngón tay chỉ hướng chéo phía bên trái hướng nói. Mặc dù luận chiến lực, Grey khẳng định phải vượt qua Aubrey, nhưng luận nhãn lực, Grey lại là muốn so Aubrey kém hơn một đoạn. Dù sao bản thân hắn cảnh giới vẫn là cấp độ thứ 3 vương cấp, mà Aubrey đã là ma quang cảnh giới. Tại này U Linh địa vực bên trong, có thể sinh tồn cùng tồn tại thực vật, tự nhiên không phải phổ thông thực vật. Hai người hướng cái hướng kia đi đến, đi về phía trước đại khái hơn 100 mét, một gốc mấy chục cm cao thực vật xuất hiện tại hai người trước mắt. Đây là một gốc mặt ngoài lộ ra hồng quang nhàn nhạt thực vật. Thực vật rễ cây thẳng tắp, phiến lá có chút phiếm hồng, tựa như trăng khuyết, dọc theo rễ cây đều đều sinh trưởng. Thực vật mặt ngoài hồng quang nhàn nhạt liền từ những này phiến lá phát ra. Grey đại nhân, đây là huyết nguyệt cỏ, là đẳng cấp còn muốn tại huyết long thuốc bên trên huyết nguyệt thuốc chủ tài. Aubrey cực kỳ hưng phấn nói, huyết nguyệt thuốc chủ tài. Nghe được Aubrey giới thiệu, Grey cũng là không khỏi con mắt tỏa sáng, trong lòng có chút hưng phấn. Huyết nguyệt thuốc, hắn từng tại một quyển sách thượng thấy qua liên quan tới loại thuốc này giới thiệu. Đây là một loại dược hiệu cùng huyết long thuốc giống nhau, nhưng lại so với huyết long thuốc dược hiệu mạnh lên hơn 10 lần chân quý thuốc. Huyết long thuốc hiệu quả Grey là thấm sâu trong người, liên tục 2 lần dùng, đều để thực lực của hắn có tăng lên trên diện rộng. Đặc biệt là lần thứ nhất, càng làm cho hắn trọn vẹn tăng lên một cảnh giới. Huyết nguyệt thuốc dược hiệu so với huyết long thuốc mạnh lên hơn 10 lần. Này dược hiệu lại sẽ có mạnh cỡ nào? Dùng sau, lại sẽ có bao lớn tăng lên? Tiếc nuối duy nhất là loại này huyết long thuốc bởi vì dược hiệu quá mức mãnh liệt. Mà quang cấp dưới dùng lời nói, nhất định phải pha loãng sau điểm số lần dùng, không thì sẽ không chịu nổi dược hiệu cải tạo, dẫn đến thân thể sụp đổ. Ngươi có nắm chắc luyện chế huyết nguyệt thuốc sao? Grey chờ mong nhìn về phía Aubrey hỏi. Có, mặc dù không có luyện chế qua huyết nguyệt thuốc, bất quá luyện chế qua ngang cấp thuốc, ta còn nắm chắc luyện chế thành công. Aubrey hơi mang theo tự tin nói. Làm luyện dược lĩnh vực đại sư, tại mình am hiểu lĩnh vực, tự nhiên là cực kỳ tự tin. Rất tốt, Grey hài lòng gật đầu, càng thêm cảm thấy chiếm cứ một cái phục sinh danh ngạch phục sinh đối phương cũng không thua thiệt. Aubrey ngồi xổm người xuống, cẩn thận đào động chung quanh bùn đất. Grey không hề động, bùn đất hiện ra màu xám trắng, rõ ràng cũng không phải là bình thường bùn đất. Sự thật cũng là như thế, nơi này tồn tại thời gian quá xa xưa, chết đi máu người thịt biến mất biến thành hài cốt, sau đó lại hài cốt hóa thành tro tàn. Những này màu xám trắng như là bùn đất đồ vật, trên thực tế cũng không phải là bùn đất mà là tro cốt. Đối với loại vật này, Grey mặc dù không sợ, nhưng lại ôm có thể không dính vào liền không dính vào ý nghĩ. Đinh! Aubrey tay chạm đến một loại nào đó cứng rắn chi vật, liền tựa như là va chạm tại kim loại thượng, truyền ra thanh thúy tiếng vang. Grey nhìn lại, rõ ràng là một đoạn ngọc chất xương cốt. Theo hình dạng cùng kích thước phán đoán, đây cũng là một đoạn nhân loại cẳng tay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.